Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 58, hắc. Tiểu côn trùng, ngươi có chút đáng yêu à? Huy, ngươi không phải nói muốn tìm cái lợi hại vật cưỡi sao? Mèo đen theo trên cây nhảy xuống, chạy đến Trần Binh bên người, nói ra. Cách đó không xa có một con đại mãng xà bị hấp dẫn tới. Bất quá mèo đen hoàn toàn không sợ. Này người cùng cái kia Sly lợi hại như vậy. Nó sợ cọng lông a. Thật gặp nguy hiểm. Nhảy đến này người trên bờ vai. So trên tàng cây an toàn nhiều. Vâng, Trần Binh gật đầu. Tại đây bãi săn bên trong kỳ thật có một con hết sức hiếm hoi chim. Bất quá nó chỗ khu vực rất nguy hiểm, vừa mới ta cảm thấy quá nguy hiểm, liền không có cùng ngươi nói. Bất quá xem thực lực các ngươi rất mạnh, nếu như không sợ nguy hiểm có khả năng tới đó thử xem. Mèo đen lúc này nói ra, hắc hắc, ta có thể là nhắc nhở ngươi nơi đó quái vật rất mạnh, rất nguy hiểm, một ăn thiệt thòi cũng đừng trách ta. Mèo đen đắc ý nghĩ đến. Cái gì chim? Trần Binh lập tức tinh thần tỉnh táo. Vật cưỡi ở trong game rất khó chiếm được. Biết bay vật cưỡi liền càng hiếm thấy hơn. Trần Binh liền là muốn làm cái biết bay. Mà này Phì Miêu còn nói là hết sức hiếm hoi. Trần Binh liền càng nghĩ đến hơn đến. Ám ngư điểu, ám ngư điểu. Hắc hắc, chưa nghe nói qua đi. Biết ám khư điểu người cũng không nhiều. Bất quá. Tại cực kỳ lâu trước kia, Quang Huy đế quốc liền từng có một cái ám khư điểu thánh thú. Cho nên ta biết một chút ám khư điểu sự tình. Nói nghe một chút, ám khư điểu thánh thú. Cái này lợi hại, coi như cái này chết Phì Miêu thoạt nhìn có chút không có hảo ý. Hắn cũng đến tới xem. Hắn không có ở khác trò chơi nghe nói qua này loại chim. Chỉ sợ là gia viên chiến tranh trong trò chơi mới có đặc thù bay lượn vật cưỡi. Quang Huy đế quốc cái kia ám khư điểu thánh thú từng có được xuyên toa hư không năng lực. Bãi săn bên trong cái này còn rất trẻ, nên còn không có nghịch thiên như vậy năng lực. Bằng không thì nó đã sớm từ nơi này bãi săn chạy mất. Bất quá, ám khư điểu thiên phú nó khẳng định là có. Ám khư điểu có một loại đặc thù thiên phú, thân thể của bọn nó tự mang một cái đặc thù không gian. Nhưng tại trong không gian bỏ vào đủ loại vật phẩm đạo cụ, thậm chí liền người sống đều có thể tiến vào chỗ kia không gian. Bị ám khư điểu đưa đến nơi khác đi, Quang Huy đế quốc đã từng cái kia ám khư điểu thánh thú. Liền có thể sử dụng này loại thiên phú. Mang theo đế quốc hoàng đế xuyên toa hư không. Thời gian ngắn di chuyển đến cực kỳ chỗ xa xa. Mèo đen không có giấu giếm. Nắm ám khư điểu sự tình nói ra. Sâu như vậy. Tự mang thứ nguyên không gian bay lượn vật cưỡi. Trưởng thành đến hoàn toàn thể còn có thể xuyên toa không gian. Trần Binh vốn là muốn lấy nghe một chút lại tính toán sau. Sau khi nghe xong lập tức tâm động. Này ám khư điểu là thần điểu a, nhất là cần làm chuyện xấu lúc, có thể đưa đến ra bất kỳ ý hiệu quả. Ngẫm lại nắm một cái lợi hại quái vật ném vào ám khư điểu trong không gian thứ nguyên. Đến một cái nào đó nghĩ làm chuyện xấu khu vực an toàn phóng xuất. Hố người không đền mạng a. Cái kia ám khư điểu đều có kỹ năng gì cùng công kích đặc tính? Trần Binh lập tức hỏi. Nếu từng là Quang Huy đế quốc thánh thú, này chút khẳng định có chỗ ghi chép. Cái này sao? Cái kia ám khư điểu bản thân cũng không lợi hại. Công kích của nó năng lực rất yếu. Chỉ là chạy nhanh, ta sở dĩ nói nguy hiểm. Là bởi vì cái này ám khư điểu bên người. Có một con rất lợi hại báo vương trông coi. Mèo đen nói ra, ám khư điểu cùng một con báo vương tại cùng một chỗ. Chúng nó là quan hệ như thế nào? Trần Binh nghe xong không khỏi thấy quái. Cụ thể không biết. Bất quá hẳn là cái kia báo vương bảo hộ lấy cái kia ám khư điểu. Bằng không thì cái kia ám khư điểu coi như biết bay. cũng không cách nào ở mảnh này khu vực nguy hiểm sống sót. Mèo đen lắc đầu, biểu thị không biết, hắc hắc, đồ ngốc, nó nhưng thật ra là biết đến, nhưng nó không nói, nó ở lại đây đã tốt một đoạn thời gian. Này bãi săn bên trong quái vật đều là ngu ngốc, cùng anh minh thần võ nó hoàn toàn không cách nào so. Cái kia ám khư điểu sự tình làm sao có thể giấu giếm được nó đây? Cái kia ám khư điểu nhưng thật ra là bãi săn người nào đó dùng đặc thù nào đó thủ đoạn theo trong. Hư không triệu hoán đi ra, bất quá một mực không đánh bại phục thành công, mà cái kia báo vương cùng kia nhân loại đã đạt thành hiệp nghị. Kia nhân loại cam đoan báo vương an toàn cũng thỏa mãn nó một chút nhu cầu. Mà báo vương thì là bảo vệ cái kia ám khư điểu, để nó không bị người tới gần, miễn cho bị hàng phục. Ám khư điểu ngay từ đầu đối cái kia báo vương cũng là hết sức cảnh giác. Bất quá này bãi săn là một chỗ phong bế không gian, bay là bay không đi. Ám khư điểu mặc dù có thể khắp nơi bay, nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cuối cùng cảm thấy phiền toái, vẫn là đi theo cái kia báo vương bên người. Cái kia ám khư điểu cùng báo vương ở đâu? Trần Bình gật gật đầu, hỏi, bãi săn phía nam một cái góc vị trí. Mèo đen duỗi ra móng vuốt, chỉ Trần Bình sau lưng. Có chút xa a, cái kia không vội, giết hết nơi này quái vật sẽ đi qua. Bãi săn diện tích rất lớn, Trần Bình theo bắc đến nam, muốn đi ngang qua hơn phân nửa bãi săn, đường lên coi như không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, cũng phải tốn hơn 2 giờ, mà dựa theo mèo đen nói, cái kia ám khư điểu liền NPC đều không thể thu phục. Vội vã chạy tới cũng vô dụng, vẫn là nhiều soạt điểm tích lũy sẽ đi qua tốt đi một chút. Bằng không thì đến lúc đó phải dùng tích phân lại không đủ. Vậy liền lúng túng. Được, mèo đen tràn đầy phấn khởi, nghĩ lập tức nhường dũng giả Sly đi qua ăn chút thiệt thòi. Gặp hắn không vội, nó lập tức xì hơi, biến trở về bộ dáng lười biếng. Trần Bình tay khẽ động, triệu hoán trùng sau đi ra, để nó thôn phệ trên mặt đất quái vật thi thể. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, Trần Bình đối trùng sau thôn phệ quái vật thi thể thu hoạch được năng lượng sự tình cũng dần dần có chút phát hiện mới. Này chút đại mãng xà quái vật thi thể hết sức to lớn, mà càng là quái vật to lớn thi thể, trùng sau thôn phệ sau càng dễ dàng thu hoạch được năng lượng. Trong rừng cây còn có không ít đại mãng xà có khả năng soạt. Trần Bình chuẩn bị đem nơi này quái vật soạt đến không sai biệt lắm lại đi. Ha ha, tiểu côn trùng, ngươi có chút đáng yêu a, muốn hay không cùng ta trộn lẫn? Ta về sau là muốn trở thành thánh thú thần mèo, đi theo ta về sau liền không có mèo dám khi dễ ngươi. Mèo đen vốn là uể oải, xem xét Trần Bình triệu hoán một đầu màu đen côn trùng đi ra, nó không do tinh thần tỉnh táo, 2-3 bước chạy tới, mèo đen dùng nó lông xù chảo, tại trùng phía sau lên gãi gãi. Ai, không có cách, nhìn thấy biết di động côn trùng, nó liền không nhịn được muốn xông qua nắm côn trùng bắt té xuống đất lên. Chờ nó lật qua, lại bắt đào, nó chỉ là gãi gãi, đã là hết sức nhẫn nại. Cái kia Sly nó lừa dối không được. Nhưng một đầu tiểu côn trùng, nhìn thấy anh minh thần võ miêu đại nhân, còn không thấp đầu cúng bái. Trùng sau vốn là tại ông chúa bên trong cùng Zoe chơi phải cao hứng, bị Trần Bình triệu hoán, cũng là Zoe để nó tới, nó mới tiếp nhận triệu hoán. Mặc dù tiếp nhận triệu hoán, nhưng tâm tình của nó không thể nghi ngờ vẫn là rất khó chịu. Triệu hoán tới về sau, nó còn không có thôn phệ đến quái vật thi thể năng lực khôi phục. Kết quả lại là có người không biết sống chết tại bắt đầu của nó. Nó cao quý đầu là ai cũng có thể bắt sao? Nộ, trùng sau quay người lại, đột nhiên há to miệng. Đừng nhìn nó chỉ là so ngón tay cái lớn hơn một chút, nhưng coi như thôn phệ một bộ cự tượng thi thể, cũng là một ngụm sự tình. Mèo đen trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tại trước mặt nó, một tấm cao hơn 1 mét màu đen miệng rộng chợt hiện. Giống động không đáy giống như một ngụm hướng nó cắn xuống dưới. Mèo đen cảm thấy mình lần này thật muốn bị nuốt lấy lúc. Trần Binh lại là kịp thời ra tay rồi. Hắn thấy này mèo đen có thể sẽ tìm đường chết. Vẫn đang ngó chừng, trùng sau cắn xuống lúc đến. Trần Binh cũng là đưa tay qua đến. Một tay cầm lên mèo đen. Cái tên này là đồng bạn. Đừng quấy rối. Trần Binh đối trùng sau phất phất tay. Trùng sau ánh mắt đen láy liếc mắt mèo đen. Không tiếp tục để ý. Quay người thật nhanh leo đến những cái kia đại mãng xà cùng thương lang thi thể chỗ. Mở miệng một tiếng nuốt. Mèo đen thấy trong lòng sợ hãi. Móa, đây là cái gì côn trùng? Lớn như vậy mãng xà. Nó há miệng liền có thể nuốt mất một đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.